Sớm chuyện ma. Sớm chuyện ma hân hạnh gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ma kinh dị mới nhất của một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Sớm chuyện ma. Truyện ma kinh dị Hài Nhi, tác giả Ngân Huỳnh, được biên tập bởi Hàng Bảo. Sau bao nhiêu năm yêu nhau, hôm nay là ngày hạnh phúc của cả hai. Hoàng nắm tay Lan bước lên sân khấu làm lễ với những tràng vỗ tay giòn giã của bạn bè và họ hàng hai bên. Trung tâm sân khấu là tên cô dâu chú rể, được bao quanh bởi những bông hồng kết tinh hình trái tim, minh chứng cho một mối tình tươi đẹp của lứa đôi. Phải nói những ánh đèn LED đủ màu sắc đang khoa trương khoe màu tại nơi làm lễ cũng không thể sánh bằng được sự rộn rã trong tim của đôi vợ chồng trẻ ngay lúc này. Bởi hạnh phúc mỹ mãn như ngày hôm nay cũng không phải tự nhiên mà có. Họ phải đổi bằng biết bao nhiêu nghị lực, cố gắng và cũng có cả nước mắt. Nhưng thôi, dù sao thì đó cũng là chuyện đã qua. Lan siết chặt lấy tay chồng trong hạnh phúc. Quang cũng nhìn thấy được những ý nghĩ đó trong mắt vợ mình, cho nên nhẹ gật đầu, bấu nhẹ bàn tay trắng ngần của vợ, mỉm nhẹ nụ cười và trao cho Lan một ánh mắt như thầm nói cho cô biết: qua rồi em, mọi chuyện qua hết rồi. Từ nay á, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh và chăm sóc cho em thật tốt. Mái ấm gia đình chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, em nhé. Như hiểu được lời nói từ trái tim đó, trên khuôn mặt của Lan hiện rõ nét rạng ngời, nhưng đôi mắt long lanh có vẻ ương ước, như để che đậy và thỏa lấp đi một nỗi niềm sâu kín, tựa hồ như muốn đánh tan đi cái quá khứ mà bản thân mình không muốn nhớ đến. Nhưng trái ngược lại, cô chẳng bao giờ quên được. Đôi vợ chồng đang bâng quơ trong ý nghĩ xa gần thì tiếng nhạc đã trỗi lên rộn rã, báo hiệu giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay. MC của nhà hàng trịnh trọng phát biểu. Câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên inh ỏi. Hoàng và Lan sánh vai nhau tiến lên sân khấu, đi qua những cánh hoa rạng rỡ hai bên trái phải, cũng như những cánh hoa hồng trải dài trên thảm đỏ, để bước thẳng đến đứng trước chiếc bánh kem ba tầng hoành tráng và những chiếc ly tần champagne ống ánh, bắt đầu cho nghi thức của buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời. Hoàng giống mồ côi từ nhỏ, nhưng nhờ vào ý chí kiên cường và nghị lực vươn lên, hiện tại ở tuổi 32, anh đã là một quản đốc của một công ty may mặc có tiếng lúc bấy giờ. Còn Lan cũng chỉ sống một mình với mẹ. Ban đầu cuộc sống cũng vất vả, nhưng nhờ trí thông minh lanh lợi và sự siêng năng chịu khó, cô bây giờ là một thư ký riêng của một giám đốc doanh nghiệp lớn. Cấp trên lại quý tài, cho nên hết lòng nâng đỡ. Sự nghiệp có thể nói là đang trên đà phát triển. Minh chứng là một đám cưới linh đình tại nhà hàng năm sao nổi tiếng này. Mặc dù thông gia chỉ để mẹ của Lan đứng chủ hôn cho đôi trẻ, nên nghi thức cũng rất đơn giản, bằng những lời cảm ơn từ gia đình gửi đến quan khách. Nhưng phần lớn ánh mắt hướng về họ chính là sự ao ước và ngưỡng mộ. Lan sung sướng cùng Hoàng đặt tay vào con dao, cắt chiếc bánh kem ngọt ngào, minh chứng của tình yêu đôi lứa. Ánh mắt cô không khỏi dâng trào niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Đưa tay đặt lên con dao. Không! Một tiếng không như đang ghì sát bên tai. Lan hơi giật mình đưa mắt sang nhìn Hoàng, nhưng thấy chồng vẫn đang tươi nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bánh, tựa hồ như không hề hay biết điều gì. Lan nghĩ thầm: mẹ thì đang đứng ở phía sau, anh MC thì đang hòa vào nhịp nhạc, Xung quanh đây đâu còn ai? Sao, sao mình lại nghe tiếng quát như bên tai vậy? Đang phân vân suy nghĩ thì nghe tiếng Hoàng Dục. Ờ, gì vậy em? Em làm gì mà thẫn thờ ra vậy? Nhanh cắt bánh đi, mọi người đang chờ kìa. Tiếng hoan hô của quan khách lớn dần làm Lan gạt đi cái ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, mỉm miệng cười cùng Hoàng cắt bánh. Không! Lan giật bắn người thụt lùi về phía sau mấy bước, đến nỗi rơi hẳn con dao xuống thềm. Lần này cô thật sự hoảng sợ, vì không những tiếng quát rất lớn mà thậm chí còn mờ ảo một khuôn mặt như sương khói đang hiện rõ phía sau cái bánh, lượn lờ gầm gừ trước mặt cô. Bất thần vì hoảng sợ, nhưng may thay hình ảnh đó cũng kịp biến mất ngay. Nếu không thì chắc cô đã không kìm được mà thét lớn lên rồi. Quan khách phía bên dưới cứ ngỡ là cô dâu bị dướng díu cái gì đó, cho nên mới xảy ra sự cố hy hữu này. Ai nấy đều cười xòa, tiếp tục cổ vũ nhiệt tình. Mẹ Lan và cậu MC thì ánh mắt đổ dồn vào không khí vui tươi của buổi tiệc, cho nên cũng không hề hay biết gì khác. Chỉ có Hoàng là nhận thấy điều khác thường khi bất chợt giở mình thoát người về phía sau, làm đánh rơi cả con dao mà anh cầm chắc hơn nửa phần. Cộng thêm cái khuôn mặt có vẻ xanh xao và sợ hãi, ánh mắt ngó lia của vợ, anh vội kéo Lan lại, ghì tai vào lo lắng hỏi nhỏ. Ờ, sao vậy em? Bộ em mệt hả? Thấy trong người sao rồi? Nói anh nghe. Lan lúc này chưa thể trấn an lại được tinh thần, liền gấp gáp nói với chồng. Nếu không nhờ tiếng nhạc lấn áp đi, có lẽ mọi người sẽ trấn kinh và hoang mang từ câu nói của cô. Anh ơi, em nghe như có tiếng ai đó quát lớn. Bộ anh không nghe sao? Ờ, anh có nghe gì đâu. Rõ ràng là có mà. Hơn nữa, có một khuôn mặt vừa xuất hiện ngay sau cái bánh nè. Vừa nói, cô vừa đưa tay chỉ về phía mình vừa thấy. Nhưng không chỉ Hoàng, cả cô cũng không thấy gì. Hoàng trấn an. Ờ, chắc là em mệt mỏi quá sức mấy bữa nay, cho nên sinh ra ảo giác đó. Thôi nhanh làm lễ xong đi, rồi anh thu xếp đưa em về nghỉ sớm ha. Chứ cũng gần 10 giờ tối rồi, quan khách người ta đợi cũng nóng lòng rồi đó. Lan cũng cố trấn an mình bằng những lời lẽ của chồng, đưa đôi bàn tay run run vào cắt bánh. May mắn lần này không có trường hợp gì khác thường cả, cho nên cô cũng an tâm mà hoàn thành buổi lễ. Đến gần 12 giờ đêm thì Hoàng thu xếp đưa Lan về nhà nghỉ ngơi. Do quá mệt mỏi cho nên cô nằm một chút đã thiếp đi. Hoàng thấy vậy cũng không nỡ gọi vợ. Bên dưới đám bạn lại nhốn nhạo pha trò, cho nên anh cẩn thận mở máy điều hòa, đắp khăn nóng cho vợ, rồi quay xuống dưới nhà tiếp bạn. Không biết Lan ngủ được bao lâu, khi mở mắt dậy thấy Hoàng còn chưa lên, cổ khô rác vì khát nước, kéo chăn ra bước xuống giường, đi lại công tắc đèn để mở lên. Nhưng không hiểu sao, đèn lại không chịu sáng. Xung quanh toàn là một bóng tối đen mịt. Cô hết cách đành gọi lớn. Anh ơi, anh có đó không? Lên coi giùm em á, sao đèn không cháy nè? Gọi lớn 2-3 lần mà vẫn không có tiếng trả lời của Hoàng. Chắc là bị đám bạn á kỳ kẹo đi tăng 2 tăng 3 rồi. Nghĩ vậy nên cô không gọi nữa, mò mẫm xác định vị trí của chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng. Căn phòng này nó gắn liền với cô đã hơn 5 năm, nên cô mặc dù không có đèn cũng chẳng khó khăn để tìm được vị trí của chiếc tủ lạnh. Sờ tay vào chiếc tủ, cô mừng rỡ. May quá, không phải cúp điện. Chắc tại bóng đèn lâu ngày không thay cho nên bị hư rồi. Mở cánh cửa tủ lạnh, ánh sáng đèn từ bên trong hắt ra, nhất thời làm cho cô chói mắt. Vội đưa tay lên che và nhắm nghiền hai mắt. lúc sau thì đôi mắt cũng thích nghi được. Nhưng một cảm giác lạnh lạnh phát ra từ phía sau làm cho cô sởn cả tóc gáy. Một suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. Mình ngồi đối diện với tủ lạnh, mở cửa ra thì phải lạnh phía trước chứ sao lại. Và theo đó là một tiếng cười lanh lảnh phát ra từ phía sau, làm cho cô hốt hoảng giật bắn cả người. Theo phản xạ quay phắt người lại, ánh sáng của chiếc tủ lạnh đủ cho cô nhìn thấy được phần lớn của căn phòng. Nhưng dù cố tìm kiếm như thế nào vẫn không thấy được gì cả. Tiếng cười đột ngột biến mất. Lan âm thầm nhủ mình bị ám ảnh bởi sự việc lúc làm lễ, đưa tay lên nắng nắng vào trán cho tôi tỉnh lại. Cô cố quan sát một lần nữa, vẫn không thấy gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm quay lại lấy nước trong tủ lạnh. Thì quỷ thần ơi, Lan thét lên một tiếng kinh hoàng rồi té bật về phía sau. Nhưng ánh mắt cô không khép lại được, tựa như có ai đó đang banh mắt cô ra, mở thao láo mà nhìn vào cái hình dáng khủng khiếp từ trong chiếc tủ lạnh nhỏ nhắn. Không nhìn rõ được mặt mày, hình ảnh tuy nhỏ nhưng nỗi kinh hoàng thì quá lớn. Lớn đến nỗi cô không chịu đựng được nữa, phải thét lên hãi hục. Nhưng đôi chân lại không thể nào nhấc lên được, tựa thể như đang bị ai đó ghì chặt xuống dưới đất vậy. Cái bóng hình mờ ảo đó tức thời cười lên sặc sụa không ngừng, rồi nó chụp biến mất ngay sau đó. Nhưng chưa để cho Lan hoàn hồn lại, nó một lần nữa xuất hiện ra và lướt thẳng tới người cô. Và cũng ngay lúc này, một làn ánh sáng từ trong cái học tủ đầu nằm gần đó bỗng dưng bắn thẳng ra ngoài, hất văng cái bóng đen kia về phía sau. Nó gầm lên dữ tợn và đau đớn, ánh mắt như hai màu máu hằn lên những vết căm thù nhìn về phía Lan, rồi bất ngờ thọc tay vào trong bụng mình, lôi ra mớ ruột ngoằn ngoèo chĩa về phía Lan mà gầm trú. Lan trấn kinh hét lớn: Tránh xa tôi ra. Lan, em sao vậy? Tỉnh dậy đi em. Hoàng vừa lay vừa chồm tới người Lan. Cô mở choàng đôi mắt đầy kinh hãi mà đẩy Hoàng ra khỏi người mình, miệng không ngừng hô hoán: Mau tránh ra khỏi người tôi. Lan ơi, em bình tĩnh lại đi. Là anh đây mà, anh là Hoàng, chồng em đây nè. Hoàng nhào tới ôm chầm lấy vợ mình, tìm mọi cách trấn tĩnh cô. Một tay mở công tắc đèn ngủ, ánh sáng ập tới xua tan đi cái bóng đêm tăm tối. Ấy vậy mà phải một lúc lâu sau, Lan mới phần nào trấn tĩnh lại được tinh thần mà nhận ra anh. Cô vùi đầu vào ngực chồng mình khóc nức nở không ngừng. Lúc lâu sau thì mới nức nghẹn từng chữ một: Khủng khiếp quá anh ơi, em sợ quá anh Hoàng à. Bình tĩnh lại đi em, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Có anh đây rồi, em đừng có sợ. Lan thúc thích kể lại giấc mơ kinh hoàng vừa mới trải qua. Hoàng lựa lời an ủi cả một lúc thật lâu, sau đó lấy nước cho vợ uống. Cô bây giờ mới kịp trấn tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn chồng, tỏ thẻ với giọng điệu yếu ớt: Anh ơi, em không nhìn rõ được mặt nó, nhưng có khi nào Lan sợ hãi không dám nói hết câu, không kìm được ôm mặt khóc nức nở. Nhưng cũng chỉ cần có bấy nhiêu, Hoàng cũng ngờ ngợ đoán ra là vợ mình muốn nói điều gì. Anh dỗ dậy: Chỉ là giấc mơ thôi mà em, chuyện qua lâu lắm rồi, em quá lo lắng cho nên sinh ra nằm mộng, chứ chẳng có chuyện quyền hoặc tới như vậy đâu. Lan ngước lên nhìn chồng: Nhưng em sợ. Em thật sự sợ lắm. Nè, em yên tâm đi. Dù như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ mãi mãi bên cạnh em. Em đừng lo buồn mà sinh bệnh không có nên. Muốn vợ quên đi giấc mơ đáng sợ đó, Hoàng lái sang chuyện khác. Lúc mà đưa em về đó, anh xuống dưới lầu tiếp đám bạn. Thiệt cái đám nháo sự đó không để cho anh yên một chút nào. Anh phải dùng mọi cách mới đuổi tụi nó về được đó. Vậy anh lên phòng ngủ từ khi nào? Cũng khoảng tiếng thôi. Nhưng mà thấy em ngủ say quá, cho nên anh không có kêu. Tắm rửa xong thì anh cũng lên nằm. Nhưng mà mới chợp mắt thì thấy em la toáng lên vì mơ thấy ác mộng đó. Đèn sáng, cộng thêm có chồng bên cạnh, Lan xua đi phần lớn sợ hãi. Cẩn thận nhớ lại giấc mơ khi nãy, cô liền bước xuống học tủ mở ngăn kéo ra. Cái chỗ mà trong cơn mơ cô thấy một luồng sáng xanh phóng ra, ngăn chặn cái hình ảnh quái dị đó tấn công mình. Lục lọi một lúc thì cô lấy ra một sợi dây bùa. Một sợi dây mà từ khi còn bé, mẹ cô đã thỉnh từ một ông thầy Pháp. Từ đó như một món đồ bất ly thân của cô. Chỉ đến khi hôm qua chuẩn bị mặc đồ cưới, cô mới gỡ ra để tạm vào tủ. Cô cầm dây bùa trên tay, nói với chồng. Hồi đó mẹ đi coi thầy. Thầy nói là em có duyên âm, rất dễ trông thấy những thứ tâm linh và bị người âm theo. Cho nên á, thầy đưa cho lá bùa mang theo bên mình. Thầy dặn phải tới năm 40 tuổi thì thầy mới thu lại. Kết hợp với giấc mơ thấy ban nãy khiến cho Lan hoàn toàn khẳng định. Chắc tại là mặc đồ cưới cho nên em gỡ ra cất, nên mới gặp những chuyện như hôm nay đó anh. Mặc dù bản thân Hoàng không tin mấy vào những chuyện quyền quặc, nhưng để trấn an vợ thì anh hiểu sợi dây bùa này như một liều thuốc tinh thần đối với cô. Hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với những lời an ủi và trấn an của anh. Với lại đeo một sợi dây bùa cũng chẳng có tác hại gì. Phần vợ mình sẽ trấn tĩnh lại được tinh thần. Nên Hoàng nhẹ giọng nói theo. Chắc là như vậy rồi đó. Vậy em đeo nó vô đi, sẽ không thấy những thứ đó nữa đâu. Dạ, để em đeo liền. Khi Lan đeo lá bùa vô, quả thật thì hiệu quả của nó chỉ mình cô mới có thể cảm nhận rõ hết được. Nỗi sợ hãi khi nãy cũng theo đó mà giảm đi gần hết. Cô hỏi han chồng mình, quan tâm sức khỏe một lúc rồi nói. Thôi anh mệt rồi anh ngủ đi, mình nghỉ đi anh. Mình ngủ thôi em. Trưa mai á, còn phải ra sân bay đi du lịch nữa. Tuần trăng mật á, anh sẽ dành nhiều điều bất ngờ cho em lắm đó nghe. Lan hôn yêu lên má chồng trong hạnh phúc. Hai vợ chồng cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Lan cũng không hề thấy cơn ác mộng nữa. Một giấc ngủ ngon lành đến với cô sau mấy ngày mệt nhọc. Cuộc sống trôi qua trong hạnh phúc được mấy tháng thì niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp đôi khi Lan mang thai đứa bé đầu lòng. Hơn nữa bác sĩ lại dự đoán là con trai, khiến cho Hoàng vô cùng mừng rỡ. Anh quan tâm chăm lo cho Lan từng chút một, không cho cô phải động tay vào việc gì, khiến Lan vô cùng hạnh phúc. Công việc của Hoàng lại càng ngày càng phát đạt. Anh mua hẳn một căn biệt thự cao cấp vừa mới xây dựng xong cho vợ chồng ở. Nhưng cũng chính cái ngày chuyển về ngôi nhà mới, không hiểu sao trời đang nắng, bỗng nhiên mây đen kéo tới đì đùng, sấm chớp dậy lên liên hồi. Hoàng chuyển xong đồ đạc vào nhà đâu đó, ngồi nghỉ mệt, nhìn trời mà than thở. Tháng này trời mưa gió thất thường, mới nắng đó mây đen mù mịt rồi. Đà đầy chắc không kịp về quê rước mẹ lên rồi. Trái ngược với suy nghĩ lạc quan của chồng, Lan thì thu xếp mớ đồ đạc trong phòng, nhưng tâm trí cứ miên man câu nói của một người hàng xóm mới quen mấy hôm trước, nhà ở cách đó chừng vài trăm mét. Khi biết được vợ chồng Lan là chủ nhân mới của căn biệt thự, bà ta với vẻ mặt nhíu chặt đôi mày lần là đến làm quen, sau đó nói: Thấy vợ chồng cô còn trẻ, lại tốt tính cho nên tôi mới nói. Cái căn biệt thự đó có vấn đề đó. Khi trước ở đó có mấy cái mộ quan phá phách lắm. Lúc khởi công xây dựng thì gặp vô số chuyện. Đêm đêm dân ở đây cũng sợ không có dám đi ngang luôn. Vợ chồng cô có điều kiện, sao không tìm chỗ khác mà mua? Đó là những lời nói khiến cho Lan phải phân vân suy nghĩ. Mấy lần định nói với chồng, nhưng thấy anh có vẻ thích quá, cũng không đành mở miệng. Vì thực tế căn biệt thự này được xây dựng một cách rất khang trang và sạch đẹp. Không khí trong lành lại yên tĩnh, rất thích hợp với sở thích và tính cách của đôi vợ chồng. Đến nỗi cô không thể tìm ra được lý do nào khác để không mua căn biệt thự trong mơ này. Hơn nữa cô cũng đã lân la dò hỏi, khi xây nhà cũng đã mời thầy về cải mộ, an táng đàng hoàng cho những người bất hạnh. Vì vậy mà cô cũng phần nào yên tâm với quyết định xây dựng mái ấm tại đây. Có một điều là hôm nay thời tiết bất ngờ trở lạ, khiến cho cô cảm thấy nao nao bất an trong dạ. Nhưng rồi mấy tháng trời cũng chẳng xảy ra chuyện gì lạ cả. Căn biệt thự an lành đúng với cái vẻ bề ngoài của nó. Chỉ có một điều duy nhất là những người hàng xóm xung quanh, mặc dù rất quý đôi vợ chồng trẻ hiền lành, nhưng cũng không ai dám đến chơi nhà. Mà dù có đến cũng chỉ nấn ná một lúc rồi gấp gáp ra về với lý do là bận việc. Nhưng hễ vợ chồng Hoàng ra ngoài hoặc là đi dạo thì họ bắt chuyện đến quên cả thời gian. Thế vậy, Hoàng nói với vợ: chắc là trước đây á, có hồn ma phá phách khiến cho mọi người sợ. Mặc dù bây giờ cũng không còn nữa, nhưng mà tâm lý bà con vẫn còn e ngại. Vợ chồng mình cứ ở thêm một thời gian nữa là bà con hết sợ thôi. Ừ, phải đó anh, em cũng nghĩ như vậy đó. Mấy tháng sau, tới ngày Lan sinh nở. Hôm đó trời bất chợt u ám lạ thường. Hoàng vất vả lắm mới đưa được Lan ra xe đi bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán là tầm khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm mới sinh. Nên kể từ chiều, Hoàng tất bật bên ngoài bệnh viện. Còn mẹ của Lan cũng hì hụi khắp khởi lo lắng ở nhà, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đón đứa cháu ngoại. Bà vào phòng Lan dọn dẹp và sắp đặt lại mọi thứ thì cũng tầm 7 giờ tối. Vừa định nghỉ tay một chút thì bà thấy ngăn tủ của con gái chưa đóng kỹ, bước tới định đóng lại thì bất chợt thấy sợi dây bùa đang nằm phân nửa bên trong, phân nửa ở ngoài. Bà trấn kinh nhớ lại câu nói của ông thầy Pháp hôm trước, khi lúc đó bà tới đi xin quẻ bói cho đứa cháu sắp ra đời. Ông thầy hơn 60 tuổi, là bạn thân của chồng bà khi còn sống, nghiêm túc dặn dò kỹ lưỡng: Chị phải nhớ nhắc nhở cháu nó cẩn thận, tuyệt đối không được gỡ lá bùa ra khỏi người. Nhất là khi nó sinh con cũng phải như vậy. Đứa trẻ mới ra đời sẽ khiến cho người mẹ kiệt sức, và những thứ như nhau thai rất dễ khiến cho ma quỷ hàm muốn mà bám vô. Cháu nó có duyên âm, cho nên phải vô cùng cẩn thận mới được nha. Chưa để bà nói gì thêm, ông nghiêm mặt nói tiếp: Hơn nữa đó, tôi có bói một quẻ là thấy cháu Lan có một quả rất là lớn, nguy hiểm tới tính mạng, đến từ người âm đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại đó, tôi không biết nguyên do là cái gì, cho nên cũng chưa có biện pháp giúp được. Duy nhất hiện tại thì phải giữ gìn, sao cho con bé đừng có tách khỏi sợi dây bùa. Sau này đó, tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ mà giúp cho. Những lời phán quyết chỉ mới mấy hôm trước, bà đã căn dặn đủ điều. Nhưng hiện tại thì lá bùa lại nằm ở đây. Cảnh báo của ông thầy xem chừng đã ứng nghiệm. Bà hốt hoảng thét lên: Trời ơi, chết con nhỏ rồi. Cùng lúc này, Lan đang nằm một mình trong phòng sinh. Hậu Lý cũng vừa ra ngoài làm cái gì đó. Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 8 giờ tối. Vậy là còn 2 tiếng nữa mới tới giờ sinh nở. Lan với một tâm trạng pha lẫn lo âu và phấn khởi, khi lần đầu tiên sắp trở thành người mẹ. Nhưng cơn đau nhói của sản phụ sắp sinh làm cho cô vật vã cả mồ hôi, đưa tay sờ sờ lên bụng. Cô thì thầm: Con ngoan, mẹ sắp được thấy mặt con của mẹ rồi. Nhanh ra đời, cha con á chắc cũng đang thấp thỏm bên ngoài chờ đợi đó. Rồi gia đình mình sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Lan mỉm cười thỏa nguyện. Tầm hơn nửa tiếng sau, bất chợt xung quanh tối om. Một tiếng cười lanh lảnh sởn gai ốc phát ra. Một cái bóng đen xuất hiện đứng ngay trên bụng của cô, nhẹ răng nanh mà cười toen toét. Lan ú à ú ớ không sao phát ra được âm thanh. Theo phản xạ, cô đưa tay lên cổ, thì sợi dây bùa đã không còn ở vị trí của nó. Như biết được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của người mẹ đáng thương, cái bóng đèn nhảy lên nhảy xuống, cười khanh khách. Rồi bất ngờ nó gầm lên, gào thét như vô cùng tức giận. Ánh mắt đỏ ngầu cúi xuống nhìn vào bụng cô, liên tục gầm gừ. Mặc dù đang rất sợ hãi, nhưng thiên chức bảo vệ con của một người mẹ, Lan bất chấp tất cả, quơ loạn hai cánh tay, cố đuổi cái bóng hình kinh hãi đó ra khỏi bụng mình. Nhưng đôi tay chỉ quơ vào vào trong không khí, lướt thẳng ngang cái bóng hình đó, mà nó vẫn trơ trơ ra một chỗ. Lan cố la quán, nhưng cổ họng như bị nghẹt lại. Bóng đen gầm lên giận dữ: Giết! Tao phải giết nó! Giết nó! Rồi nó chồm nhảy xuống, một tay ghì chặt bóp cổ Lan, một tay đầy móng nhọn đen ngòm giơ thẳng lên với ý định đâm thẳng xuống bụng người mẹ xấu số. Lan tuyệt vọng hét lên trong cổ họng: Không, không, đừng hại con tôi! Nhưng tiếng kêu đó chỉ kịp thốt lên trong vô vọng, kèm theo là hơi thở đang dần cạn kiệt. Mãi cho đến khi ánh mắt Lan sắp sụp xuống rồi, mờ dần trong bóng tối, thì mơ hồ cô thấy có một cái bóng đen khác nữa xuất hiện. Hai cái bóng quấn lấy nhau gầm thét một lúc, thì cái bóng đen mới kia biến mất ngay sau đó. Lan lúc này tuy nhìn được hết những sự việc đó, nhưng một thứ sức mạnh vô hình nào đang ghì chặt lấy cô, không cho cô động đậy dù chỉ một chút. Cái bóng vừa mới xuất hiện cứu lấy Lan trong đường tơ kẻ tóc, nhưng ngay lập tức cũng gầm lên hoảng sợ, dục ra khỏi cửa sổ mà biến mất. Cái bóng đen hung dữ dõi ánh mắt nhìn theo, gầm gừ tức giận một lúc, rồi nó bất thình lình quay sang nhìn Lan như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Một lần nữa nó lao về phía Lan với hai chiếc răng nanh và móng vuốt dài quằn, với ý định kết thúc cuộc đời của người con gái đáng thương. Bỗng đâu, nó thét lên một tiếng kinh hoàng rồi biến mất. Cùng lúc đó, ba bóng người xông thẳng vào trong phòng. Một người đầu tóc điểm bạc tiến vào đầu tiên, chỉ đưa ánh mắt nhìn lướt qua Lan, rồi chạy nhanh ra phía cửa, đăm chiêu nhìn ra ngoài. Sau đó lập tức dán lên cửa một lá bùa màu vàng, lúc này mới thở phào quay lại. Đồng lúc đó, mẹ Lan và Hoàng cũng ập tới, quan tâm lo lắng hỏi dồn: Lan ơi, con sao rồi? Trời ơi, ông bà phù hộ, cho nên mẹ với thầy mới tới kịp. Lan ơi, em sao rồi? Trả lời anh đi Lan. Vừa thoát khỏi tay thần chết, Lan vẫn chưa kịp hoàn hồn nên chưa thể trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Hoàng hoảng quá sốt ruột chưa biết phải làm sao, thì một giọng nói cất lên: Nè cậu Hoàng, cậu ra mời bác sĩ vô nhanh đi. Ở đây có tôi với mẹ cậu là ổn rồi. Thấy ông già mà mẹ vợ dắt đến có vẻ điềm tĩnh và lời nói trầm ổn có cảm giác đáng tin cậy, nhưng Hoàng vẫn chưa thể rời đi, thì mẹ đã lên tiếng dục: Con ra ngoài gọi bác sĩ đi. Mẹ với thầy ở đây coi chừng vợ con được rồi. Hoàng nghe theo, lật đật chạy ra đi tìm bác sĩ. Ông thầy lúc này lấy sợi dây bùa đeo vào cổ Lan, miệng lăm răm một lúc, thì Lan cũng dần hồi tỉnh lại. Cô định nói gì đó thì mẹ cô đã lên tiếng trước. Ai, con không cần nói đâu. Cố mà giữ sức khỏe để chút sinh nở. Mai mà mẹ phát hiện ra cái sợi dây bùa rồi gọi điện mời thầy tới đây á, chứ không thì... Nói tới đây, bà dụi mắt quay đi chỗ khác, như muốn che đi giọng nước mắt. Lúc này bác sĩ cũng đã quay vào, mọi người đành phải đi ra ngoài. Ông thầy và mẹ Lan cứ túc trực bên ngoài. Lâu lâu thấy ông cứ đi tới đi lui, lúc lại nhìn vào góc khuất tăm tối ở phía cuối hành lang. Đôi mắt nhíu chặt nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Hoàng thì tất bật lo lắng cho vợ, anh cũng không để ý gì nhiều. Lúc nãy khi đột ngột xông vào phòng của vợ, anh cố gặng hỏi nhưng thầy không trả lời. Đến hiện tại anh cũng chỉ biết chạy tới chạy lui lo lắng. Phần mẹ vợ thì trông thấy rất rõ từng động tác của thầy, nhưng cũng chỉ im lặng ngồi một bên mà không dám làm phiền. Mấy tiếng đồng hồ sau, nhờ sự túc trực của ông thầy bên ngoài, cuối cùng mẹ tròn con vuông. Lan sinh được một bé trai kháu khỉnh và Hoàng đặt tên là Xin. Sư thầy nói với mẹ của Lan: Hiện tại đã ổn rồi. Sợi dây bùa tôi đã yểm thêm chú thuật. Còn đây là sợi bùa cho đứa nhỏ. Chỉ phải cho tụi nó đeo sát bên người. Hiện tại vong quỷ này rất mạnh, với lại chưa rõ nguồn gốc ra sao, cho nên tôi chưa có cách trị được. Mẹ Lan lo lắng hỏi nhanh: Trời ơi, nếu vậy thì tôi lo quá. Thầy coi có cách nào liệu giùm không thầy? Việc này chị cứ an tâm. Lúc nãy tôi thấy nó có vẻ bị vong hồn nào đó cản trở. Xem ra là có một vong hồn khác đi theo để bảo vệ con Lan. Cộng thêm với sợi dây bùa, nó muốn hại cũng không dễ đâu. Ngưng lại một lát, thầy nói tiếp: Về phần cái căn biệt thự của gia đình, tôi sẽ về đó giúp trấn yểm. Lỡ như mà trong đó có quan hồn giấc dưỡng đó thì cũng ngăn ngừa được. Sau này nếu mà tìm ra được nguồn gốc của nó thì dễ trị thôi. Mọi việc sau đó được làm theo ý của ông thầy. Quả nhiên mọi sự tình lắng xuống êm đẹp. 7 năm trôi qua, cu Xin cũng đã được 7 tuổi. Nó rất ngoan, luôn nghe lời cha mẹ. Tuy còn nhỏ nhưng Xin đã biết phụ giúp cha mẹ, lại thông minh kháu khỉnh, không bao giờ bày bừa đồ đạc. Cả nhà luôn rộn rã tiếng cười. Mọi chuyện huyễn hoặc cũng dần chìm vào trong quên lãng. Lúc này cu Xin đang học lớp 2. Lan đã mang thai đứa con thứ hai. Nhưng không hiểu sao cô ăn uống vẫn bình thường, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy khó chịu, bức rứt. Cô nghĩ chắc do thai hành thôi. Thai được 6 tháng, do cô quá mệt mỏi cho nên xin nghỉ thai sản sớm hơn dự định. Đợt đó Hoàng có chuyến đi công tác đột xuất, cho nên phải đi 2 ngày. Hôm Hoàng đi, việc đưa đón Xin đi học được bà ngoại đảm trách. Lúc này Lan đang ở nhà một mình. Đang xem tivi thì bỗng dưng Lan nghe tiếng lạch cạch ở trên lầu. Cô lóng tai lên thì không còn nghe nữa, cứ nghĩ là mình nghe nhầm, không tiếp tục quan tâm. Được một lúc thì cái tiếng lạch cạch lục lọi đồ ở trên lầu lại tiếp tục. Cô khẽ bước lên, gần đến nơi phát ra tiếng động thì nó lại im bặt. Bỗng cô có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Cô rùng mình quay xuống thì thấy có một cái bóng trắng nhỏ xoẹt nhanh qua. Cô quay lại nhìn thì không thấy gì. Cảm giác lạnh lúc nãy cũng biến mất rồi. Cô nghĩ chắc do mình bầu bì mệt mỏi cho nên tưởng tượng lung tung. Vừa bước xuống lầu thì mẹ cô cũng về tới. Bà nói: Thời tiết gì mà nắng quá, đi chợ có một lát mà mệt muốn đứt hơi à. Con ăn gì chưa? Mẹ vô nấu cho con ăn nha. Dạ chưa, con đợi mẹ về ăn luôn á. Hiện tại con cũng mới dậy. Cu Xin tới trường rồi hả mẹ? Mẹ đưa nó tới trường rồi ghé qua chợ mới về nè. Thôi để mẹ lên nấu đồ ăn. Dạ để con phụ cho. Thôi bay bầu bì á, ráng mà giữ sức. Nấu nướng có vất vả gì đâu mà phụ. Hai tháng sau, vào một đêm trời oi bức, lúc này cái thai lớn cho nên khó ngủ, thấy chồng đang ngon giấc cho nên Lan không nỡ gọi. Cô bước xuống bếp lấy nước uống, vừa mở tủ lạnh cầm chai nước toàn mở nắp, thì bỗng dưng cô thấy có một cái bóng trắng nhỏ nép vào ở bên trong tủ chén. Do đã quen với bóng tối cho nên cô nhìn khá rõ. Nó trừng mắt nhìn cô, đôi mắt chảy hai dòng huyết lệ, mặt thối rữa ra, da thịt tróc ra từng mảng, tay lủng lẳng tựa hồ như muốn rớt ra khỏi thân thể. Nó không có chân, nó lết về phía cô, mà lết tới đâu thì máu kéo dài ra tới đó. Miệng thì lép nhép nói cái gì đó cô không nghe được. Quá hoảng sợ, cô quay đầu chạy đi, nhưng do bụng to đi lại khó khăn, cô vấp té, bụng đập vào thành ghế sofa. Máu từ hai kẻ chân chảy ra đầm đìa. Cô hoảng hốt la lên đầy kinh hãi. Lan, Lan ơi, em sao vậy? Gặp ác mộng hay sao mà la dữ vậy? Em mơ thấy gì? Nói anh nghe coi. Lan bàng hoàng bừng tỉnh dậy trong sợ hãi, kể lại cho Hoàng nghe giấc mơ của cô. Cô nói: Nó giống như thật vậy anh à. Em sợ quá. Hoàng ôm cô vào lòng an ủi: Thôi không sao, không sao đâu em. Chỉ là một giấc mơ thôi, có anh ở đây. Chỉ là cho em bầu bì mệt mỏi, cho nên hay suy nghĩ lung tung. Bây giờ không sao rồi, em ráng ngủ đi nha. Nói rồi anh dìu cô nằm xuống ngủ. Trằn trọc mãi không ngủ được, nên cô cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó. Nó giống như vừa mới xảy ra đây thôi, chứ không phải là mơ. Do mất ngủ cho nên sáng ra Lan rất mệt mỏi, uể oải đi xuống lầu, bước xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hoàng đi làm. Đang chiên trứng thì bỗng dưng cô nghe tiếng khóc của em bé. Cô lắng tai lên thì không còn nghe gì nữa. Cô nghĩ là mình nghe nhầm cho nên không quan tâm. Một lúc sau, cô xin bước xuống. Mấy hôm nay trông nó rất lạ, cứ cười cười nói nói một mình. Lan hỏi thì nó nói là có anh nào đó đang nói chuyện với nó. Lan nghĩ là do nó con nít hay tưởng tượng cho nên không để ý. Nhưng hôm nay cô xin thức sớm lắm, thất thiểu đi xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, mặt câu có như đang tranh luận với ai điều gì. Cô lên tiếng hỏi: Ủa, hôm nay sao con dậy sớm vậy? Sao ngủ thêm chút nữa đi, chưa tới giờ đi học mà. Mà nè, mặt mày sao khó chịu vậy con trai? Ôi, con không ngủ được, cái anh kia cứ thì thầm vô tai con hoài à, rủ con đi chơi á. Hả, anh nào? Hay là con nằm mơ rồi tưởng tượng? Lúc tối mẹ qua thấy con ngủ rồi mà. Nè, coi phim nhiều rồi tưởng tượng phải không? Thôi rửa mặt đi, rồi lại ăn sáng nè. Thấy mẹ không tin, cho nên xin thôi không nói nữa. Cậu lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong cậu bước lại bàn, thì nghe có tiếng nói lại, là cái giọng nói thì thầm ấy: Đi chơi với anh nhẹ, vui lắm. Mẹ sắp sinh em rồi, cho nên không thương xin nữa đâu. Đi theo anh đi, anh sẽ dẫn em đi gặp bạn anh nhiều lắm. Ở đó ai cũng thương em hết. Cuộc đối thoại không biết diễn ra tới đâu. Lúc sau xin bỗng ôm mặt hét lớn: Thôi im đi, đừng nói nữa, im đi mà. Lan nghe con la cho nên hớt hải chạy vào hỏi: Xin, con sao vậy? Bị đau ở đâu hay sao? Đưa cho mẹ coi. Lúc này Hoàng cũng đã chuẩn bị xong để đi làm. Nghe tiếng con hét lớn, anh cũng vội vàng chạy lại: Con bị sao vậy em? Em không biết nữa. Con sao vậy Xin? Nói mẹ nghe đi, đừng làm mẹ lo mà con. Xin ngước lên nhìn ba mẹ định nói gì, nhưng rồi nó nghĩ ba mẹ sẽ không tin, cho nên nó nói: Con không sao, chỉ là con đang tưởng tượng mình là siêu nhân đánh yêu quái cho nên con la lên vậy cho nó sợ thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau bật cười thành tiếng. Xin cũng gượng cười rồi bước lại bàn cùng với cha mẹ ăn sáng. Thời gian trôi qua, cũng đến ngày Lan sinh nở. Khi đang chạy trên đường, Lan đau quằn quại, tưởng như bụng sắp nổ tung ra vậy. Bỗng dưng Lan thấp thoáng nhìn thấy có bóng hình một đứa bé áp sát vào kính xe, vẫn gương mặt ghê tởm ấy đang trừng mắt nhìn cô. Vì quá đau cho nên cô nghĩ mình bị ảo giác, cũng không nói cho Hoàng biết. Khi vào đến bệnh viện thì Hoàng bế cô lên băng ca đưa vào phòng sinh. Khi Lan đưa mắt nhìn Hoàng thì thấy sau lưng anh là một đứa bé tầm 10 tuổi, có gương mặt thối rữa, da thịt tróc ra từng mảng, mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, đang trừng trừng nhìn Lan mà nhếch mép cười khẩy. Vừa đau bụng vừa sợ hãi, cô ngất liệm. Bác sĩ vội vàng đưa Lan vào phòng truyền nước, chụp ống thở và bắt đầu phẫu thuật. Sau 2 tiếng đồng hồ, khi Lan tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở phòng hồi sức, mũi chụp ống thở, tay truyền nước. Quay sang trái thì thấy Hoàng đang ngồi kế bên. Cô nắm tay chồng thều thào, nói với giọng gấp gáp. Con đâu rồi anh? Con mình đâu rồi? Em tỉnh lại rồi. Trời ơi, làm anh lo lắng quá. Em yên tâm đi, con chúng ta đang được các y tá chăm sóc. Em còn đang rất là yếu, cho nên nằm nghỉ ngơi đi. Để anh chạy đi kêu bác sĩ nghe. Nói rồi, Hoàng chạy vút ra ngoài cửa. Còn lại một mình trong phòng, lúc này Lan cảm thấy ở vùng bụng đau nhói, không thể ngồi lên được. Bỗng dưng cô nghe có giọng trẻ con cười vang. Cô nhìn xung quanh phòng thì thấy chỉ có một mình, không có đứa trẻ nào khác. Tự dưng cô thấy lạnh quá, đưa tay còn lại kéo chăn trùm kín. Cô nhắm mắt lại định ngủ thì lại nghe có tiếng đứa bé đang thì thầm cái gì đó bên tai, không nghe rõ. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì không thấy ai. Ngay cùng lúc đó, Hoàng và các bác sĩ bước vào. Khám xong, bác sĩ nói: Vợ anh không sao, chỉ vì em bé quá lớn và đạp mạnh cho nên làm cô ấy bị kiệt sức. Nhưng bây giờ ổn rồi, mẹ tròn con vuông. Anh đừng lo, trong vòng một tuần đó thì chị có thể xuất viện. Bây giờ anh tập cho vợ đi lại nhiều để mà mau chóng hồi phục lại nha. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Và rồi một tuần trôi qua trong êm đẹp, cũng đến cái ngày mà cô xuất viện về nhà. Có điều không hiểu sao từ lúc ở bệnh viện về, cô cứ cảm giác như có ai đó cứ nhìn mình từ phía sau lưng. Nhưng khi quay lại thì không thấy gì. Cô loại bỏ nỗi sợ vô hình ra khỏi tâm tưởng, không để ý nữa. Đêm đó cô thức trong con, bởi đứa bé cứ đêm đến là khóc inh ỏi, dỗ mãi không chịu nín. Nó cứ ngoái đầu ra ngoài cửa sổ rồi khóc ré lên sợ hãi. Mặc dù bên ngoài kia không hề có gì ngoài cánh cửa sổ đang mở toang. Lan bế con đi lại toang đóng cửa. Khi cô giới tay ra kéo cánh cửa thì vô tình chợt bắn người, khi thấy có một bóng đen nhỏ nép sát vào cái cây to bên đường. Cô nheo mắt nhìn một lúc, cô mới hốt hoảng vì cái bóng đó chính là đứa bé mà cô đã gặp suốt thời gian vừa qua. Quá sợ hãi, cô vội vã kéo cửa sổ lại. Cô ôm con vào lòng run lẩy bẩy. Cơn run sợ chưa dừng lại ở đó thì bất chợt trong phòng đèn nhấp nháy. Cô thấy có bóng đứa bé đi xuyên qua cửa phòng, rồi từ từ tiến lại phía cô. Vừa đi nó vừa nhoẻn miệng cười, miệng nó ngoác tới mang tai, mặt thối rửa ra rồi, miệng ọc máu ra hôi thối, cái tay chân thì cứ lủng lẳng. Quá sợ hãi, Lan ôm con ngất liệm tại chỗ. May mắn là lúc này, khi nghe tiếng con khóc lớn, Quang giật mình tỉnh dậy thì thấy vợ đang nằm ôm con sóng xoài dưới nền gạch. anh hoảng hốt chạy tới đỡ dậy. Qua một lúc lâu thì Lan mới dần tỉnh lại. Nhưng Hoàng có hỏi gì cô cũng không nói, cứ nằm im một lúc rồi lại thiếp đi. Hoàng thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, thấy cổ khan khát cho nên đi xuống uống nước. Bước xuống bếp lấy chai nước thì anh vô tình nhìn vào cái kẹt bếp, có bóng một ai đó. Anh tiến lại bật đèn lên thì giật mình nhận ra đó là Cu Xin. Nó đang ngồi bó gối run rẩy. Anh vội lay con và hỏi: "Ê trời Xin, con làm gì ngồi đây vậy? Sao ngủ trong phòng mà ngồi đây?" Lay lay được một lúc thì Xin mới tỉnh, ngơ ngác nhìn Hoàng hỏi: "Ủa, ba làm gì ở đây vậy?" "Trời, cái câu này ba hỏi con mới phải đó. Sao con lại ngồi ở đây? Biết mấy giờ rồi không? Lên phòng ngủ đi, mai còn đi học." "Ủa, con lên phòng ngủ rồi mà. Hồi nãy á, có cái anh kia rủ con đi chơi. Anh nói á, là có nhiều bạn lắm. Con đi theo á, thì nghe ba kêu á, con tỉnh dậy thì thấy ngồi ở đây nè." Hoàng nhìn giáo giác một lúc rồi nói: "Con nói gì vậy? Ba xuống đây có thấy ai đâu. Nè, coi phim nhiều quá rồi á, tối nằm ngủ mơ phải không? Thôi lên phòng ngủ đi con." Bước thất thiểu đi lên phòng. Biết có nói thêm thì ba cũng không tin. Xin ấm ức về phòng và đóng cửa lại. Nhìn con, Hoàng lo lắng không hiểu sao. Dạo này nó ốm đi nhiều quá, sắc mặt xanh xao. Anh lại nghĩ là không biết ở trường có chuyện gì hay không mà làm cho con mình buồn tới như vậy. Hay là nó nhớ bà ngoại về quê chưa lên. Hoàng quyết định sáng mai đưa con đi học và sẽ hỏi thăm cô giáo. Bỗng dưng anh nghe tiếng khóc ré của con, vội vã chạy lên phòng. Vừa bước chân được vài bậc thang thì Hoàng thoáng rùng mình khi nghe buốt lạnh cả sống lưng. Có thứ gì đó vừa vụt qua sau lưng anh. Anh quay lại nhìn thì không thấy gì ngoài bóng tối. Anh nghĩ là mình bị ảo giác, vội vã chạy vào phòng. Lúc này thấy Lan đang nằm ngủ. Anh nhẹ nhàng dỗ con một lúc. Đứa bé lúc này mệt quá cho nên cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy, nét mặt xanh xao kể cho Hoàng nghe chuyện đêm qua. Nước mắt rưng rưng mà nói: "Anh ơi, con có phải là nó?" Hoàng ngắt lời: "Không sao, không phải đâu em đừng có lo. Tại em suy nghĩ nhiều quá thôi. Cố gắng nghỉ ngơi đi em, đừng có nghĩ gì nữa cả. Chuyện đã qua rồi." Lan ôm Hoàng khóc nức nở. Hoàng an ủi một lúc thì cô cũng bình tĩnh trở lại. Anh nói: "Hôm nay anh nghỉ ở nhà với em một ngày. Anh đưa cô Xin đi học á, rồi về mua đồ ăn cho em luôn nha." Nói rồi Hoàng qua phòng cô Xin để dục con đi học. Đi gần tới phòng thì bỗng dưng anh nghe tiếng nói của cô Xin: "Thôi không được, cái này là của em mà. Mẹ em nói không được làm mất vì nó quý lắm. Em không bỏ đâu, anh đừng nói nữa." Vội vã đẩy cửa phòng bước vào. Hoàng nhìn quanh phòng thì không thấy ai ngoài cô Xin cả. Anh hỏi: "Nè con, có chuyện gì vậy? Con nói chuyện với ai vậy?" "Dạ, anh này kêu con bỏ con dây chuyền trên cổ đi á. Không là không chơi với con nữa. Nhưng mà con không chịu, cho nên anh bỏ đi rồi." Hoàng hoang mang nhìn con không biết nói gì. Thay vì chở bé vào trường, anh lại chở vào bệnh viện để khám xem con có bị gì về thần kinh hay không, vì anh nghĩ rằng nó có khả năng bị tự kỷ. Đợi một lát thì bác sĩ báo kết quả là bé bình thường, không sao cả. Ở tuổi này thì đứa nào cũng có một người bạn trong tưởng tượng cả. Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ thì Lan ở nhà một mình, đang cho con bú. Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân thình thịch trên cầu thang. Cô nghĩ là Hoàng về cho nên cất tiếng hỏi: Anh ơi, anh về rồi hả anh?" Hai ba lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Thấy bé đã ngủ, Lan đặt vào nôi rồi bước ra. Vì sợ là Hoàng không nghe cho nên cô gọi thêm lần nữa: "Anh về rồi hả anh?" Tuy nhiên vẫn không có ai trả lời. Cô bước xuống lầu tới phòng khách, thì thấy cửa vẫn chốt trong. Bất ngờ nghe thấy tiếng nước róc rách trong toilet, cứ định bụng là chồng mình quên. Nhưng khi bước gần tới nơi thì tiếng xả đột nhiên im bặt. Nhìn vào bên trong thì bình thường không có ai trong đó cả. Tự nhiên cô cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Rồi bất thình lình tivi bật lên, và ở trong đó phát ra tiếng cười man rợ, lúc lại như có tiếng khóc của trẻ con. Quá hoảng sợ, Lan toan bỏ lên lầu thì không hiểu sao thân thể cô không cử động được. Rồi từ từ trong tivi hiện lên hình ảnh một đứa bé đen thui, mặt mũi kinh dị thối nát, không tay không chân, từ từ lết ra khỏi tivi mà tiến sát lại. Lan sợ hãi vùng vẫy la lối trong vô vọng, mắt cũng không thể nhắm lại để khỏi phải nhìn thấy cái hình ảnh ma quái kinh dị kia. Và đến khi cái bóng đen kinh dị đó đến gần, bỗng nhiên nó thét lên rồi bị đánh bật ra ngoài, biến mất. Mọi thứ im lặng trở lại, cảm giác lạnh kia cũng không còn. Đứa bé trên lầu chợt nhiên khóc ré lên. Lan quên đi mọi sợ hãi, cô chạy vội lên bế con vào lòng. Sực nhớ lại năm xưa khi sinh cu xin cũng từng xảy ra một trường hợp y như vậy. Nhưng khi gặp được thầy cho cô lá bùa và đeo vào cổ cu xin thì mọi thứ trở lại như thường. Lúc này lại nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Cô ngồi nép vào góc giường ôm con sợ hãi. Cánh cửa từ từ mở ra, Lan điếng người nhắm mắt lại, sợ phải một lần nữa trông thấy cái hình ảnh kinh hoàng kia. Ủa trời, Lan, em làm gì mà ngồi đó vậy? Có chuyện gì vậy em? Mau nói anh nghe. Thì ra là Hoàng đã trở về. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt con xuống lao tới ôm chồng khóc nức nở. Lúc sau thì cô kể lại cho Hoàng nghe mọi chuyện. Hoàng cho đến nay đã 3 lần 4 lượt thấy vợ gặp cảnh sợ hãi. Anh đã bắt đầu dao động tinh thần, nhưng không muốn làm tăng thêm sự sợ hãi cho vợ, anh đành an ủi. Chắc là tại cơ thể em mệt mỏi và hay suy nghĩ lung tung, chứ trên đời này làm gì có ma em. Còn hiện tượng cứng đờ người á là do em nhọc sức quá thôi. Đừng lo lắng quá, không có tốt cho sức khỏe đâu. Mà em bớt cho cô xin xem phim lại đi, nó cứ tưởng tượng rồi ngồi nói chuyện một mình. Anh lo quá chở nó đi bác sĩ đó, nhưng bác sĩ nói là không sao, do tuổi này á nó hay tưởng tượng thôi em. Lan ngước nhìn Hoàng như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Tối hôm đó cứ mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra, cho nên cô cứ trằn trọc không ngủ được. Đến khuya thì nghe có tiếng rút rít vang dội cả căn phòng, làm cho cô đinh tai nhức óc. Nhưng kỳ lạ thay là Hoàng vẫn không hề nghe thấy cái gì cả. Một lúc sau không nghe tiếng động nữa, nhưng lại có tiếng gõ cửa. Lan lấy hết can đảm nhìn qua ô tròn của cánh cửa, thì cô thấy cô Xin đang đứng tần ngần ở đó. Cô vội mở cửa ra thì cô Xin đã đi xuống phía cuối hành lang rồi, lật đật chạy theo. Cô Xin bây giờ nó quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười. Cô Xin, sao giờ này không ngủ? Con đây làm gì vậy con? Trái ngược với vẻ lo lắng và sợ sệt của Lan, nó thản nhiên trả lời. Dạ, con biết rồi. Rồi nó cất bước đi thẳng vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Lan đứng tần ngần trước cửa phòng của con trai, nhưng cô lại không dám gõ cửa và cũng không dám làm bất cứ hành động gì về những cử chỉ bất thường của Xin. Bởi vì bản thân cô đang lạc hết hồn phách khi nghe văng vẳng bên tai một giọng nói rùng rợn và cả tiếng cười man rợn. Phải theo tôi, nó phải theo tôi. Quá sợ hãi, Lan té bịch xuống đất, ngất xỉu đi tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thức dậy nhưng không thấy vợ đâu. Vừa bước ra mở cửa nhìn ra ngoài thì trấn kinh khi thấy Lan đang ngồi co ro ngoài cửa phòng của cô Sinh. Cô ôm chầm lấy nó, miệng run rẩy không ngừng lẩm bẩm: "Đi, đi ra khỏi đây, mau đi khỏi đây, đi khỏi đây đi anh à." "Trời ơi Lan, em sao vậy?" Nó tìm mình, nó tìm mình anh à." Nó nào? Em nói gì vậy Lan? Sao vậy? Đêm qua vẫn còn bình thường mà. Sao qua một đêm á mà em đã thành ra như thế này rồi? Nói anh nghe đi em." Không trả lời câu hỏi của Hoàng, miệng Lan cứ lẩm bẩm: "Đi, phải đi. Xin lỗi, phải đi, đi khỏi đây." Dò đầu bứt tai vì gặng hỏi cách mấy, Lan cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu nói đó, không hề nói thêm câu nào khác, khiến cho Hoàng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Lúc sau lấy lại bình tĩnh, anh vội chạy xuống lầu điện thoại cho mẹ của Lan. Bà vội vàng bắt xe quay trở lên. Vừa vào đến nơi thì bà chạy một mạch vào nhà. Mới có mấy ngày không gặp mà con gái bà hốc hác hẳn ra, đến nỗi ngay cả bà cũng xém chút khó lòng mà nhận ra. Bà nức nở: "Trời ơi, con sao vậy Lan? Có cái gì bình tĩnh nói cho mẹ nghe. Mẹ sẽ giúp con giải quyết mọi chuyện. Bình tĩnh đi con, có mẹ đây nè." Được bà dỗ về an ủi một lúc lâu, Lan mới phần nào bình tĩnh lại. Giữa lúc Hoàng nấu cháo đem lên, cô vừa ăn vừa sụt sùi kể lại mọi chuyện đêm qua cho mẹ và chồng nghe. Kể xong câu chuyện, ai nấy cũng hoang mang chưa biết phải tính sao. Đứa bé thì khóc ré lên. Lan ẩm lên xem thì phát hiện ra đứa con của cô nó nóng vô cùng. Cô vội dục chồng đưa đi bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa thì cô lại nghe cái tiếng cười vang dội khắp căn nhà. Cô hốt hoảng la lên rồi lại tiếp tục ngất liệm đi. Mới vừa xuất viện chưa được mấy ngày thì lại phải quay vào. Từ phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra gặp Hoàng nói: "May mà đưa cháu bé vào kịp lúc. Cháu nó sốt rất là cao cho nên hiện thời hôn mê sâu. Chị Nhạ thì do mới sinh gặp phải chuyện quá hoảng sợ cho nên mới hôn mê. Có thể sẽ sớm tỉnh lại thôi. Anh đừng quá lo, chúng tôi sẽ cố hết sức mà." "Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Mãi lo cho vợ và con cho nên anh quên mất là cô Sinh ở nhà một mình. Anh nói mẹ vợ ở lại trong giùm, rồi anh chạy xe về nhà để đón cô Sinh. Về đến nơi thì anh nghe tiếng gọi, thấy nhà không khóa, đẩy cửa vào. Anh gọi con nhiều lần vẫn không thấy ai trả lời. Vội vàng chạy lên phòng tìm thì phát hiện nhà không có ai. Hoàng hoảng hốt: "Ôi trời ơi, cô Sinh, con đâu rồi?" Tìm khắp nơi cũng không thấy cô Sinh đâu. Nỗi bất an dâng lên ngập tràn trong lòng. Anh lật đật chạy đi khắp nơi để tìm những nơi cô Sinh từng đến, hỏi tất cả những bạn bè cũng chẳng ai thấy. Hoàng bấn loạn tinh thần, quay đầu xe chạy vào viện với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng xin biết mẹ và em bệnh cho nên nó đã đến bệnh viện rồi. Chạy vào viện thì thấy mẹ vợ đang ngồi bên giường của Lan. Cô cũng vừa mới tỉnh lại. Anh nhìn qua anh hỏi: "Cô Sinh, cô Sinh có tới đây không mẹ?" "Trời đất ơi, sao vậy? Lúc đưa vợ bay vô viện á, tao có dặn nó ở nhà rồi khóa cửa cẩn thận mà." Nghe thấy, Lan như hoảng hốt: Không thấy Sinh ở nhà là sao anh? Trời ơi, con có thể đi đâu được chứ? Hay là không có chuyện đó đâu em. Em đừng nói lung tung, chắc con đi chơi đâu đó thôi." "Con tìm kỹ chưa? Làm sao á mà nó có thể đi đâu được chứ?" Nước mắt giàn giụa, Lan nhảy xuống giường định chạy đi tìm con. Hoàng ôm chậm lấy vợ ngăn lại, nhưng chưa kịp nói gì, Lan đã đẩy Hoàng ra, dậm chân xuống đất mà nói như hét: "Đến nước này á, anh cũng không biết nữa hay sao? Lỗi tại ai? Tại ai mà con chúng ta ra nông nổi như vậy? Một đứa mất tích, một đứa chưa rõ sống chết. Anh còn muốn chối bỏ tới bao giờ nữa? Tránh ra để tôi đi tìm con. Tránh ra mau đi." Mẹ của Lan hoang mang không hiểu ra chuyện gì, bà liền lên tiếng. Nè, tụi con giấu chuyện gì sao? Mày nói cái gì tao không hiểu gì hết vậy? Nói cho mẹ biết coi, để còn tìm cách mà giải quyết nữa. Lan ướt nghẹn, quỳ sụp xuống thềm, ôm mặt khóc không thành lời. Quan Sấn người cũng ngồi bệt xuống giường, thơ thẩn như mất hồn. Bởi những chuyện vừa diễn ra, Quan không còn lời nào để giải thích cho hợp lý ngoài cái việc đó. Thế vậy mẹ vợ dục hỏi mấy lần, Quan như cây cột biết nói. Chẳng lẽ nào lại như vậy? Tại tôi, là tại tôi sao? Giọt nước mắt của người đàn ông cứng cỏi lăn dài trên má. Lan lúc này cũng đứng dậy, nhào tới ôm chồng gào khóc. Phải một lúc sau anh mới gạt đi nước mắt, lên tiếng kể lại đầu đuôi sự việc. Năm đó trước lúc cưới, Lan và Hoàng chỉ mới chập chững trên con đường đại học năm thứ hai. Thời điểm đó hai người yêu nhau đã được 2 năm rồi. Tình yêu tươi đẹp khiến cho cả hai bước qua rào cản. Lan phát hiện mình có thai được 2 tháng. Nhưng do đang lúc cơ khổ, vẫn cần phải bươn chải cho sự nghiệp, Hoàng đành cắn răng đưa ra một quyết định xé lòng. Đó là kêu Lan đi phá đứa con trong bụng. Lúc đó Lan không đồng ý, nhưng do Hoàng hết sức thuyết phục, cộng thêm cô tự nghĩ hiện tại nếu sanh con ra mà chưa cưới sẽ có lỗi với người mẹ đơn thân của mình. Phần nữa con trẻ ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi mặt, nên cuối cùng đành phải nghe theo. Hai người đau lòng dứt bỏ đi nắm ruột của mình. Sự việc tưởng chừng trôi vào dĩ vãng, ai ngờ lại dẫn tới một biến cố kinh hoàng. Hoàng quỳ xuống trước mặt mẹ vợ, phân trần trong nước mắt. Mẹ ơi, chắc do con bỏ nó chết quang từ trong bụng mẹ, cho nên hôm đám cưới nó hiện lên phá phách, rồi đeo bám vợ con khi mang thai thằng Xin. Lộc hận thù khiến cho vong hồn của nó muốn hại mạng cả vợ con lẫn con Xin. Mai nhờ mẹ với hai thầy đến cứu kịp đó. Lan cũng quỳ xuống tiếp lời chồng. Mẹ à, thật sự lúc đó con nghĩ do con có duyên âm, cho nên khi không đeo lá bùa thì ma quỷ quấy phá. Nhưng mà trải qua bao nhiêu chuyện gần đây, linh tính của con cho biết hồn ma đeo bám chính là đứa con mà vợ chồng con dứt bỏ khi trước. Nghe đến đây, mẹ của Lan như gục ngã, mặt cắt không còn giọt máu, thều thào đáp. Tụi bay thật là tàn nhẫn mà. Tại sao lại làm như vậy? Tội lỗi quá, bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, nhà tao vô phước, mới có 2 đứa con tàn độc như vậy nè trời. Mẹ ơi, con lại mẹ. Mẹ thương con thương cháu, tha lỗi cho vợ chồng con đi mẹ. Mẹ cứu bé An đi mẹ, cứu cháu của mẹ, cứu thằng Xin nữa mẹ. Nó bây giờ quá quỷ rồi, quay lại báo thù rồi đó. Tai ương kéo tới rồi, nhà này hết phúc thật rồi. Mẹ à, không phải mẹ quen thầy Hai sao mẹ? Thầy Hai khi trước là bạn thân của ba, chắc thầy sẽ giúp đỡ gia đình mình đó mẹ. Bà bây sống phải cả đời, tụi bây làm ra cái việc động trời này, mặt mũi nào mà tao đi nhờ giả được nữa. Nói đến đây, bà như nhớ ra điều gì, vội hỏi. Cô Xin, nó còn đeo lá bùa của thầy Hai cho không? Hoàng móc trong túi ra sợi dây chuyền có treo lá bùa gấp hình tam giác. Anh vội vã nói. Mẹ ơi, lúc con quay về tìm cô Xin, không thấy nó đâu. Định quay đi thì thấy cái dây bùa nằm ngay dưới chân giường. Con nhặt lên đút vào túi rồi chạy tới đây đó. Trời ơi, chết cháu tôi rồi. Thầy Hai có việc đi hơn gần tháng mới về, làm cách nào mà cứu được cháu tao đây? Bay cũng do hai đứa bay hại cháu tao hết mà. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ bà có trách móc thì sự việc cũng không thay đổi được gì. Bên ngoài trời đã tối, ba người chưa biết phải làm như thế nào. Gọi điện thì thầy hai không bắt máy. Cả ba đang hoang mang thì bất chợt một giọng nói cất lên. Chào chị, tôi tới rồi đây. Người vừa tới chính là thầy hai. Hơn nữa, trông thầy có vẻ rất mệt mỏi, tóc tai rũ rượi, nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ nghiêm trang vốn có. Mẹ của Lan mừng rỡ. Trời ơi, dạ chào thầy, ông bà phù hộ. Sao nghe nói thầy có việc đi cả tháng lận mà. Dạ đáng lý là như vậy. Nhưng mà tối đêm qua đó, anh nhà có về báo mộng, xin tôi cứu giúp con cháu ông ấy, cho nên tôi mới lật đật về đây. Nhưng mà trước khi về đó, tôi có làm phép, cho nên hiện tại cháu của chị cũng không có sao đâu. Chị hãy chuẩn bị cho tôi một cái bàn lễ, tôi sẽ gọi cháu nó về. Lan bước tới thưa. Dạ, vậy là mọi chuyện thầy đã biết hết rồi hả thầy? Bà cháu có kể cho thầy nghe rồi. Cái bóng đen mà hôm đó cứu cháu trong bệnh viện cũng chính là bà cháu đó. Nhưng do Dông Nhi đã thành quỷ, ông không đánh lại nó, lại bị nó khắc chế, cho nên không thông báo cho mọi người cũng như là thầy biết được, chỉ âm thầm theo bảo vệ cháu được thôi. Đêm qua thầy làm phép được cũng nhờ ông ấy giúp đó. Thấy mọi người vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu, thầy hai nói tiếp. Thằng Hoàng á, mệnh số của nó lớn, mà giống như chết yểu thường bám theo mẹ, cộng thêm với việc con Lan nó có duyên âm, cho nên nó mang theo hận thù, bám theo mà chờ ngày trả quán đó. Ban đầu do có sẵn lá bùa của thầy cho từ trước, cho nên nó không hại được. Sau này nó tùy quá quỷ, nhưng cũng không thể nào chống lại được lá bùa, chỉ tìm mọi cách để mà tạo ra cơ hội ám hại thôi. May nhờ có ông ngoại theo bảo vệ, cho nên mẹ con mới bình an tới bây giờ. Ngưng lại một lát, thầy nói tiếp. Nó hận vợ chồng bay, nhưng không hại được, nên thấy bay có con, lòng hận thù càng tăng thêm mấy phần, cho nên mới quyết tâm bắt mạng mấy đứa nhỏ, tìm cách tiếp cận mà dụ dỗ cu xin như bây giờ đó. Cũng là do căn nghiệp quả, cho nên mới khiến cho bây giờ ba cháu mới thoát ra được mà báo cho thầy biết đó. Vậy thầy ơi, vậy có cách nào giải cứu được cho cô xin không thầy? Chỉ cần cứu được nó, con bằng lòng trả mạng cho nó. Tuy là muộn rồi, nhưng vẫn còn cách cứu được. Bay có lòng hối hận như vậy là tốt rồi. Nhưng dù sao vong quỷ nhi cũng đáng thương, thầy sẽ tìm cách cứu nó mà tu tập. Bây giờ gia đình chuẩn bị cho thầy một con gà trống, một chén máu chó mực, 8 cây đèn cầy, vài bộ quần áo trẻ con đi. Thầy sẽ giúp cho mọi việc. Nhanh lên, nổi trong đêm nay là phải làm, nếu không thì không còn kịp nữa đâu. Nghe thầy nói thì bà mẹ vợ tức tốc quay về nhà chuẩn bị. Phần đứa bé đã được Hoàng nhờ bác sĩ và bạn bè chăm nom. Đến tầm 10 giờ đêm thì bàn lễ cũng hoàn tất trước sân nhà, chỉ đợi đến giờ nữa thôi. Và cái thời khắc ấy cũng đến. Thầy bước lại bàn lễ thắp 8 cây đèn cầy để xung quanh đồ cúng. 2 chén máu được thầy đổ một phần vào con hình nhân ở giữa bàn, một phần đổ xuống đất, phần còn lại đặt lại trên bàn. Đốt bùa làm phép một lúc rồi nghiêm trang bắt đầu đọc chú. Mẹ của Lan và vợ chồng cô đứng phía sau chăm chú theo dõi với vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc lâu sau mấy hồi chú, gió bắt đầu nổi lên, bầu trời xám xịt một màu đen kịch, cây cối rung lắc nghiêng ngả liên hồi. Ấy vậy mà 8 cây đèn cầy vẫn cháy, tạo nên một khung cảnh âm u đến rợn người. Lát sau bỗng thầy hai hét lớn, cắm cây nhang lên lư hương, rồi đốt một lá bùa quăng lên bộ đồ bằng giấy, rồi lấy một lá bùa khác có khắc ngày sinh tháng đẻ của cô xin, đốt lên rồi quăng lên con hình nhân. Con hình nhân như dầu gặp lửa, lập tức bốc lên ngọn lửa đầy thân người. Một bóng người nhỏ nhắn nhảy vọt ra từ trong bóng tối. Vừa thấy, Lan đã rối lên. Trời ơi, cô xin! Chưa dứt lời thì Lan định nhào tới ôm lấy con mình. Thầy hai ra hiệu cho Hoàng giữ lại, rồi la lớn. Đừng cho nó lại gần, nguy hiểm lắm. Để thầy bắt vong hồn quỷ nhi trước đã. Vong quỷ nhi trong thân xác cô xin nhếch mép. Và cái giọng của nó như từ cõi âm u địa ngục vọng về. Mày không làm gì được tao đâu. Thầy hai không trả lời, mà lấy chén máu chó mực còn lại, niệm chú đốt một lá bùa, rồi khuấy vào trong chén, ném thẳng vào người cô xin. Nhưng nó lại thản nhiên bất động, chỉ thấy một làn khói lờ mờ màu đen nhánh phất lên trên thân thể của cô xin. Thầy hai nhíu mày thật chặt, đưa tay bấm bấm rồi lẩm nhẩm. Quá quỷ mạnh đến như vậy rồi sao? Ngươi làm như vậy có biết là nghiệp rất nặng hay không? Nó nhếch mép lên cười khanh khách. Nghiệp? Vậy họ dứt bỏ tao có nghiệp không? Tao không phải là con của chúng à? Thằng này thì được thương yêu, tao thì bị dứt bỏ. Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Họ làm sai. Nhưng ngày trước ngươi là đứa trẻ vô tội, thì thân xác đang bị ngươi chiếm hữu chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé vô tội. Suy cho cùng nó là em của ngươi, sao lại nhẫn tâm hại nó? Mau thoát ra, trả lại thân xác cho nó đi. Nếu tao không được hạnh phúc thì tụi nó cũng phải nếm mùi đau khổ. Ông cản không được đâu, bằng không sẽ chịu chung số phận với chúng. Lan lúc này gào khóc lên thành tiếng. Con ơi, là mẹ đã bỏ con. Con muốn trả thù thì cứ hại mẹ, đừng hại em con mà. Đúng đó, là cha, tất cả đều là do cha. Con đừng có hại em con. Im miệng, hai người không phải là cha mẹ của tôi. Cha mẹ thì không ai dứt bỏ con mình. Chúng mày đều phải chết. Nó gầm thét lên từng chữ một, sau đó lao tới chỗ Hoàng và Lan với ý định báo thù. Thầy hai vội vàng lao tới ngăn cản, lấy một con ấn ném thẳng về phía nó. Nó rú lên một tiếng kinh hoàng, lờ mờ thấy có một bóng đen thoát ra khỏi người cô xin. Thầy hai hô lớn: "Mau ôm lấy thằng xin, chạy nhanh ra sau lưng thầy, nhanh lên!" Mẹ của Lan nhào tới ôm lấy cháu mình, nhảy ra sau lưng thầy hai. Cô xin tuy bất tỉnh nhưng không có gì nguy hiểm. Tất cả đưa mắt nhìn lại thì không còn thấy gì, ngoài việc thầy hai múa mai như đang chiến đấu với ai đó. Chỉ thấy thầy vung kiếm loạn xạ. Một lúc lâu sau, thầy văng vào bàn lễ. Tuy là bị thương nhưng thầy vẫn đứng yên, mà cầm chén máu đã pha sẵn lúc nãy thoa lên cây kiếm bằng sắc nhọn, quăng mấy lá bùa về phía mọi người rồi hô lớn: "Cầm lấy lá bùa quệt lên mắt, mọi người sẽ thấy được nó. Nhưng nó đã trở thành ác quỷ không thể quay đầu, chỉ còn cách hoàn toàn tiêu diệt, hoặc là tất cả chúng ta đều phải chết." Mọi người làm theo thì quả thật thấy một vong nhi răng nanh nhọn quắc, mặt mày tím tái, lồi lõm vô cùng kinh dị. Tay chân thân thể của nó nhầy nhụa máu, đang hung hăng đấu phép với thầy hai. Nhưng thay vì sợ hãi, cả ba đều giàn giụa nước mắt nhìn nó. Nhất là Lan và Hoàng đang đưa mắt nhìn nhau với vẻ tiếc thương và hối hận. Thầy hai tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại khắp người, dùng hết mọi thứ bùa phép cả một đời, cuối cùng cũng định thân được trong quỷ. Nhưng nó vẫn gào thét đầy oán hận. Thầy hai thoáng thở dài thương xót, rồi liền tranh thủ thời gian không một chút chậm trễ, vung kiếm nhọn đâm thẳng về phía con ác quỷ. Vì nếu nhân nhượng trong giây lát thì ngay cả thầy và tất cả những người ở đây đều sẽ phải bỏ mạng. Mắt thấy vong hồn sắp bị tiêu diệt, nhưng nó lại không hề có một chút sợ hãi. Ánh mắt vẫn chứa đầy căm thù nhìn lướt qua vợ chồng Hoàng. Nhưng rồi lập tức đôi mắt ấy trở nên thẫn thờ tại chỗ. bất chợt, hoàng tử phía sau nhảy lên đứng trấn trước mặt nó, muốn thay nó lãnh trọn nhát kiếm định mệnh. Thầy hai quảng hốt vội lách nhanh quỷ tay, nhưng mà đã trễ. Phập một tiếng, thanh kiếm đâm vào người anh. Nhưng may mắn thay mũi kiếm chạch sang một bên ngực, không trúng tim, nhưng cũng sâu đến độ gần trổ ra phía sau, máu tuôn ra lên láng. Hoàng gắng gượng đưa tay cầm chắc lấy thanh kiếm. Dạ, xin thầy, xin thầy đừng giết con của con. Con bằng lòng trả mạng cho nó. Con van xin thầy. Lan một tay ôm lấy chồng, nước mắt vàng giụa, tay còn lại cũng chụp lấy thanh kiếm. Thầy ơi, đều là do vợ chồng con đã bỏ nó, nó oán hận cũng phải. Xin thầy hãy tha cho nó, vợ chồng con sẽ thay nó mà đền mạng. Mẹ của Lan và kể cả thầy hai đều sửng sốt trước hành động của vợ chồng Hoàng, nhất thời không biết phải làm gì. Thầy hai trấn tĩnh hơn, vội rút nhanh cây kiếm, xé áo cầm máu cho Hoàng, mà quên hẳn đi mối nguy hiểm đang rình rập ngay phía sau. Hoàng thều thào vì mất máu quá nhiều, nhưng cũng cố quay đầu lại. Cha xin lỗi con, đều do cha mẹ biến con thành ác quỷ như bây giờ. Nhưng em con không có lỗi, mong con hãy rộng lòng buông tha cho các em. Cha sẽ trả giá cho những việc cha đã làm. Chỉ cần con có thể chuyển kiếp, hãy tha lỗi cho cha nghe con. Không không, là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ đền mạng cho con. Con hãy tha lỗi cho cha, để cha được sống mà lo cho các em. Kiếp sau mẹ sẽ đền bù cho con thật xứng đáng. Đừng hận mẹ nghe con. Nói xong, Lan định đâm đầu vào tường tự vẫn. Hành động nhanh đến nỗi không một ai kịp phản ứng. Mẹ của Lan hét toáng lên. Trời ơi, Lan, dừng lại đi con. Lan chạy thẳng đâm đầu vào tường. Nhưng bất chợt, khi chỉ cách tường tầm khoảng một sải tay, đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ. Đồng thời thì một giọng nói trẻ thơ vang lên như ngưng động ngàn sầu thảm. Mẹ, cha, con tha thứ cho cha mẹ rồi. Câu nói làm ngàn giọt nước mắt rơi xuống lã chả. Không ai nhìn thấy một hình ảnh quỷ dữ, mà thay vào đó là một nhi hài bụ bẫm với khuôn mặt đáng yêu như đứa trẻ chào đời. Nó quỳ xuống bên cạnh Hoàng và Lan. Cha mẹ, con xin lỗi. Vì oán hận mà con sai lầm, cha mẹ có nỗi khổ cho nên mới bỏ con. Nhưng cha mẹ ơi, bất cứ sinh linh nào trong bụng mẹ cũng muốn được mở mắt chào đời, muốn được gọi cha, kêu mẹ, muốn được xoa đầu quạt ấm. Con tha thứ cho cha mẹ rồi, cha mẹ hãy tha thứ cho con nha cha mẹ. Cả Hoàng và Lan như đứt từng đoạn ruột. Trời ơi, con tôi. Trời ơi, cháu của bà. Dòng nhì ngước lên nhìn bà ngoại, rồi lại nhìn sang khoảng không bên cạnh bà. Bà ngoại, ông ngoại, con có lỗi với ông bà. Ông bà đừng giận con nghe. Nói rồi, nó quỳ xuống lại ba lại, rồi quay sang tiếp tục lại cha mẹ mình ba lại. Khuôn mặt ngây thơ mỉm cười, làm tan lòng nát dạ những con người có mặt. Lúc này Cú Xin bỗng dưng tỉnh lại, ngơ ngác chạy đến chỗ cha mẹ mình. Dòng nhi giơ lên một cánh tay, tựa hồ như đang vuốt ve gương mặt của em nó. Em trai, hãy thay anh á, sống tốt quãng đời còn lại. Thay anh chăm sóc cho cha mẹ, cho ông bà nghe em. Anh hai lúc nào cũng ở bên cạnh, bảo vệ cho em với bé Út. Dạ, em biết rồi hai. Bé Út lớn lên á, em sẽ kể cho nó nghe. Nó còn có một người anh hai nữa. Không hiểu sao cô Xin lại nói lên được những lời như vậy. Chỉ thấy nó nói xong thì hai anh em nhìn nhau mỉm cười. Điệu bộ bình thường này, cảnh tượng đơn sơ đáng yêu này, Đáng lý nó sẽ không phải đau lòng như vậy. Nó sẽ không phải phân ly tử biệt như vậy. Phải chi mà cái ngày đó. Thôi, qua rồi. Từ đó, giống như theo thầy hai tu tập, cô xin khỏe mạnh lại bình thường. Quang và bé Út trong bệnh viện cũng một tuần đã khỏi và trở về nhà. Bé Út có một cái tên mà cha mẹ nó mới đặt cho. Tưởng, Nguyễn Văn Tưởng. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma kinh dị Hài Nhi của tác giả mới Ngân Huỳnh qua phần biên tập của Hàng Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau nhé. Xin chào tạm biệt.